Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 559 Vạn An Quan. Tại Đế Đô Thành mấy ngày này, Vinh Đào Đào qua có chút mộng ảo, nhất là cái kia mấy trận hội tiếp đãi. Vinh Đào Đào thấy được một chút ngày bình thường sẽ chỉ ở TV trong tin tức nhìn thấy nhân vật. Đối với lấy tuổi trẻ học giả thân phận tham gia hội nghị Vinh Đào Đào, những người lãnh đạo có thể nói là động viên tràn đầy. Không khó coi ra bọn hắn tha thiết mong đợi. Vinh Đào Đào tự nhiên là lấy học sinh tư thái, khiêm tốn điệu thấp, từng cái đáp lại. Một tuần sau ban đêm, kết thúc hành trình Vinh Đào Đào, cha nhị, đi tới địa điểm chỉ định, cũng rốt cục gặp được chính mình cha ruột. Cha ruột màu xám xe thương vụ rất là điệu thấp, làm sao hình tượng cá nhân tương đối sáng chói. Mặc áo sơ mi trắng, hiu nhàn tây trang hắn, dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, ân, xem xét chính là Vinh Dương cha ruột. Vinh Đào Đào cảm thấy mình thua lỗ. Theo ba ba mà nói, cái kia tất nhiên cùng ca ca Vinh Dương một dạng, sinh tướng mạo đường đường. Theo lời của mẫu thân vậy thì càng không thể trách, cái kia thỏa thỏa một tuấn Mỹ tiểu ca. Nhưng mà, vẻn vẹn từ bề ngoài hình tượng mà nói, Vinh Đào Đào nhan chỉ kéo xuống Vinh gia bình quân trình độ. Vinh Đào Đào cũng không khó coi, thậm chí có thể xưng là rất có tư sắc. Nhưng ngươi đạt được với ai so? Ngươi cùng kế thừa cha mẹ song phương ưu điểm ca ca Vinh Dương so sánh, ai tương đương khả năng cha mẹ sinh Dương Dương ca thời điểm tương đối dụng tâm đi. Bất quá có vừa mất tất có vừa được. Cha mẹ mặc dù không có để ý tới hai thai nhan chị, nhưng lại đem Vinh Đào Đào thiên phú giá trị cho kéo căng rồi. Cha tiên sinh, kính đã lâu kính đã lâu. Vinh Viễn Sơn trên mặt dáng tươi cười, đưa bàn tay ra. Vinh tiên sinh, người tốt. Cha nhị cười ha hả đưa tay ra, cùng cái kia khoan hậu đại thủ chăm chú đem nắm. Tại Đào Đào tất cả thân cận trong phòng học, ta hẳn là cái cuối cùng cùng phụ huynh gặp mặt a. Vinh Viễn Sơn sửng sốt một chút. Hiển nhiên, cha nhị làm hưởng dự thế giới học giả đại năng, tại Vinh Viễn Sơn trong lòng đã có cố định hình tượng. Lại là không nghĩ tới, cha nhị trong miệng vậy mà xuất hiện một câu nói như vậy. Ây, Vinh Viễn Sơn trầm ngâm một chút, nói, trước đó may mắn gặp qua hạ giáo cùng dương giáo, ở trước mặt người ngoài, con dâu cũng thay đổi thành dương giáo. Nha, lại là Hạ Phương Nhiên a. Nói, cha nhị cúi đầu nhìn Vinh Đào Đào một chút, Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt, cha nhị hiển nhiên liền một cái hí tinh, mấu chốt hí tinh này là thật có thực lực, có thân phận, có địa vị. Muốn làm sao diễn liền làm sao diễn. Mà tại trước mặt phụ thân, Vinh Đào Đào cũng không tốt đối với cha tiên sinh bất kính. Nãy thôi, miễn cưỡng giả bộ đi. Nhịn một chút liền đi qua. Vinh Đào Đào trực tiếp đối với Vinh Viễn Sơn nói ra. Đói bụng, đói bụng, đói bụng. Hai từ đói bụng. Đi đi đi, ăn cơm. Vinh Viễn Sơn vừa cười vừa nói. Nói thật, hắn rất ưa thích Vinh Đào Đào dạng này giao lưu phương thức. Dù sao hai cha con gặp mặt rất ít, có chút lạnh nhạt cũng là không thể tránh được. Mà Vinh Đào Đào làm hài tử, lấy phương thức như vậy nói chuyện, có thể cấp tốc rút ngắn hai cha con khoảng cách. Ta mang cha tiên sinh về Điền Lão nơi ở dùng cơm a. Vinh Viễn Sơn một bên kéo ra xe thương vụ cửa xe, vừa mở miệng nói ra. Điền Lão. Cha nhị tựa hồ biết được Vinh Viễn Sơn đang thủ hộ người nào, mở miệng nói, Điền Lão thuận tiện a, có thể hay không quấy giày lão nhân ra nghỉ ngơi. Điền Lão cũng muốn gặp gặp hai vị, cha tiên sinh phải chăng thuận tiện? Thuận tiện, đây là vinh hạnh của ta. Cha nhị sắc mặt nghiêm túc, liên tục gật đầu. Vinh Đào Đào ngược lại là rất là tò mò. Trước đó đến Đế Đô Thành thời điểm, hắn hỏi qua phụ thân đến cùng đang thủ hộ người nào. Mà Vinh Viễn Sơn đáp lại cũng là để Vinh Đào Đào mở rộng tầm mắt. Phụ thân người bảo vệ là một cái đã về hưu, nhưng vẫn như cũ làm việc phấn chiến lão nhân. Nghe nói, toàn bộ Hoa Hạ vòng xoáy bầu trời tổng thể bố cục, chính là vị lão nhân này cùng đoàn đội của hắn trải qua thực địa khảo sát, cuối cùng xác định được, cái nào vòng xoáy muốn khai phát. cái nào vòng xoáy muốn phong tỏa. Những này còn vẻn vẹn chỉ là địa cầu phương diện. Phải biết, vòng xoáy tinh dã cùng vòng xoáy tiết cảnh khác biệt. Nó nội bộ trời xanh bạch vân, chim hót hoa nở, hồn võ giả bọn họ thăm dò có tiên thiên ưu thế. Vòng xoáy nội bộ, cũng chính là tinh dã tinh cầu quản lý quy hoạch. Trong đó cũng có Điền lão to lớn công lao. Vẻn vẹn từ kết quả đến xem, hoa hạ đất liền hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Vòng xoáy tinh dã nội bộ nhân loại hồn võ sự nghiệp vui vẻ phồn vinh. Đây là như thế nào cấp bậc công lao? Đem Điền lão xưng là hoa hạ vòng xoáy, nhà thiết kế cũng không đủ. Như Vinh Viễn Sơn trước đó đối với Vinh Đào Đào nói. Những loại người này chân chính, quốc chi trọng khí. Là chân chính công đức vô lượng. Ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh nhân vật truyền kỳ. Cho nên, cho dù là giống cha nhị nhân vật như vậy. Có thể nhìn thấy Điền lão. Cũng là tự xưng, vinh hạnh. Vinh Đào Đào kiên nhẫn chờ đợi phụ thân cùng cha nhị nói chuyện phiếm. Rốt cuộc tìm được khoảng cách. Vội vàng xen vào nói. Sư phụ ta a, nàng có ở đó hay không đế đô? Nghe vậy, Vinh Viễn Sơn lại là trầm mặc lại. Vinh Đào Đào thân thể ưỡn về phía trước. Một tay đào lấy ghế kế bên tài xế. Tò mò nhìn phụ thân. Thế nào à nha? Vinh Viễn Sơn mở miệng nói. Nàng có nhiệm vụ đặc thù. Không ở chỗ này, Vinh Đào Đào khuôn mặt nhỏ sụ xuống, nói, cái gì nhiệm vụ đặc thù a? Ta đến đế đô thành nhiều lần, một lần đều không gặp được, chấm ngoặc kép, Vinh Viễn Sơn, ngươi bây giờ cũng là một tên tuyết nhiên quân binh lính. Ngươi biết nhiệm vụ đặc thù đại biểu cái gì? Không có khả năng trước bất kỳ ai lộ ra, ta cũng không có tư cách biết được, nha, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào hơi có chút nhụt chí. Thân thể ngửa ra sau, dựa vào thành ghế bên trên. Đúng rồi, cha, ta tên đồ đệ này nên được quá không xứng chức. Cho tới bây giờ, ta còn không biết sư phụ tính danh đâu. Vinh Viễn Sơn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nói, làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này. À, Vinh Đào Đào một bên nhớ lại, vừa mở miệng nói ra, nửa năm trước ta thời điểm ở trường học. Cùng Tùng giáo sư so tài một phen. Giáo sư già đối ta kích pháp cảm thấy rất hứng thú. Hỏi ta sư theo người nào. Kết quả ta liền bị đăng hỏi. Quả thực là quá mất mặt. Sau đó ta cùng Tùng giáo sư hình dung một phen sư phụ hình tượng. Hắn cũng chưa nghe nói qua có dạng này một vị nhân vật. Chấm ngoặc kép, Tùng giáo. Vinh Viễn Sơn ngữ điệu rõ ràng cao hơn một chút. Hoa mậu Tùng giáo sư. Đúng. Hoa mậu Tùng giáo sư. Vinh Đào Đào một mặt hồ nghi nhìn xem phụ thân. Làm sao? Ngươi cùng giáo sư già có chút nguồn gốc. Có. Vinh Viễn Sơn tâm tư có chút phức tạp. Trong mắt tràn đầy hồi ức. Hắn hiện tại thể cốt còn cứng rắn. Rất tốt. Đánh ta dù sao là không có gì áp lực. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Trong lòng cũng là tới hào hứng. Ngươi cùng Tùng giáo sư có cái gì nguồn gốc a? Cùng ta nói một chút. Một bên, cha nhị lại là mở miệng nói chuyện. Phụ thân mẫu thân của ngươi đã từng là Tùng giang hồn võ học sinh. Là cao ta mấy giới học trưởng học tỷ. Ta nhập học trận kia. Cha mẹ ngươi đã tốt nghiệp. Học sinh chúng ta ở giữa không biết. Nhưng giáo sư làm sao có thể không biết. Nói không chừng Tùng giáo sư lúc ấy chính là Vinh tiên sinh giáo sư. Vinh Viễn Sơn lại là cười. Trong lời nói tràn đầy cảm khái. Xem như tiết thực tiễn giáo sư đi. Nhưng 4 năm đại học, ta cũng chỉ cùng Tùng giáo xuất hành qua một lần nhiệm vụ. Ký ức vẫn còn mới mẻ đây này. Ô, cha nhị đẩy màu trà kính râm. Tựa hồ ý thức được cái gì? Mở miệng nói. Không phải là cái kia khảo hạch a? Cha tiên sinh quả nhiên thông minh. Bằng đôi câu vài lời liền đoán ra được. Vinh Viễn Sơn cười lắc đầu. Cứ việc song phương là học trưởng học đệ quan hệ, nhưng Vinh Viễn Sơn một mực tôn xưng cha nhị là cha tiên sinh. Tựa như hắn đối với học đệ Hạ Phương Nhiên gọi là hạ giáo. Đều tôn trọng vô cùng. Vinh Đào Đào trong lòng hiếu kỳ. Dò hỏi, cái gì khảo hạch? Cha nhị sắc mặt cổ quái. Quay đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, kỳ thật, ngươi đã tham gia. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình. phụ thân nói rất đúng, cùng Tùng giáo xuất hành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ như vậy lại là cái gọi là khảo hạch. Vậy tuyệt đối không thể nào là tiểu đà tiểu nháo. Tại Vinh Đào đào lớp thiếu niên mấy năm trong thời gian, duy nhất có thể lấy ra được khảo hạch, cũng chỉ có Vinh Đào đào trong lòng hơi động. Thiên Sơn quan hẻm núi số không khảo hạch. Ha ha, Đào đào cũng rất thông minh đâu. Một chút liền rõ ràng. Cha nhị cười dương lên đầu. Dùng cầm điểm một cái phía trước chỗ ngồi lái xe Vinh Viễn Sơn. Nói, phụ thân ngươi thế nhưng là nhóm đầu tiên tiếp nhận hẻm núi số không khảo hạch học viên. Tùng giáo sư, cũng là hẻm núi số không khảo hạch bộ môn người sáng lập. Vinh Đào đào miệng há thành hình chữ O. Chính mình cùng Đại Vi tại hẻm núi dưới đáy nhận hết đau khổ tra tấn. Ngạnh sinh sinh bị ma luyện thành không có nhân loại tình cảm cỗ máy giết chóc. Từ trong biển máu núi thây may mắn leo ra. Đây hết thảy, đi lại là phụ mẫu lão lộ. Phụ thân cùng mẫu thân cũng sớm đã trải qua. Thậm chí bọn hắn hay là Tùng Giang Hồn Võ Đại học nhóm đầu tiên tiếp nhận khảo hạch học viên. Cha nhị tựa hồ nghĩ tới điều gì? Mở miệng nói, Vinh tiên sinh, gọi ta Viễn Sơn là được. Vẫn là gọi ngươi Vinh ca đi. Cha nhị nhìn xem trước. Đó chưa từng gặp mặt học trưởng. Vừa cười vừa nói, Đào đào cũng đã trải qua như thế khảo hạch. Ta nghe nói. Vinh Viễn Sơn gật đầu cười. Trong lòng cũng có chút kiêu ngạo. Cha nhị đẩy màu trà kính râm. Không chỉ có như vậy. Về sau Đào đào còn trở thành trợ giáo. Trở thành Tùng giáo sư nhân vật. Thủ hộ mặt khác các tiểu hồn mấy tháng thời gian. Trợ giúp các đồng bạn thông qua được khảo hạch. Nghe vậy, Vinh Viễn Sơn hai mắt tỏa sáng. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về hướng con của mình. Bản thân kinh lịch khảo hạch học viên. Có lẽ thời thời khắc khắc đứng trước nguy hiểm. Nhưng là thủ hộ các học viên giáo sư. Lại cần tại một cái cấp độ khác bỏ ra càng nhiều. Đầy đủ cá nhân thực lực. Đối với trường thi bố trí. Xuất thủ giải cứu thời cơ. Dài dằng dặc khảo hạch trong thời gian bảo trì chuyên chú độ. Cùng trấn an học viên cảm xúc phương thức phương pháp. Tại đoạn kia dài dằng dặc âm u tuế nguyệt bên trong. Ngươi không chỉ là một tên giám khảo. Ngươi hay là bảo tiêu. Là bảo mẫu. Là dẫn dắt học viên đi ra cực đoan cảm xúc nhân sinh đạo sư. Vinh Đào đào đột nhiên mở miệng dò hỏi. Khảo hạch sau khi kết thúc. Mẹ ta trạng thái thế nào? Vinh Viễn Sơn nhìn xem trong kính chiếu hậu hài tử. Ngươi làm sao không hỏi ta? Vinh Đào đào, ngươi bây giờ không là sống thật tốt à? Hồng quang đầy mặt, nhảy nhót tưng bừng. Vinh Viễn Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đề cập mẫu thân. Vinh Đào đào tâm thái tựa hồ có chút biến hóa. Trên đường đi cùng phụ thân hảo ngôn hảo ngữ hắn. Phong cách đột biến, cha nhị lẳng lặng nhìn một màn này. Cũng không nói năng. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói, nàng rất tốt, khảo hạch kết thúc trước tiên, nàng còn an ủi đội sau bạn. Vinh Đào đào, một chút, Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng gật đầu, nàng nói một câu, đối với đồng đội mà nói cũng đã đủ rồi. Vinh Đào đào có chút truy vấn ngọn nguồn ý tứ, người đồng đội là ai? Kêu cái gì? Ta thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Hắn. Chấm ngoặc kép, Vinh Viễn Sơn há to miệng, lời nói tựa hồ cắm ở trong cổ họng. Một hồi lâu, trong lòng của hắn nặng nề, nói khẽ, hắn đã hy sinh, tại Long Hà chi dịch. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào đào quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Trong xe lâm vào một mảnh yên lặng, xe thương vụ tại đô thị phồn hoa trung hành chạy nhanh. Mỹ lệ bên đường cảnh đêm ở trong mắt Vinh Đào đào không ngừng lùi lại. Sáng chói ánh đèn cũng làm nổi bật ra Vinh Đào đào lâm vào trầm tư khuôn mặt. Không biết qua bao lâu, Vinh Đào đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một cái tên. Vạn An Hà, Vinh Viễn Sơn con mắt có chút trừng lớn. Xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn về hướng nhi tử. Tùng giáo nói cho ngươi. Không, ta đoán, ngươi đoán. Vinh Viễn Sơn sắc mặt kinh ngạc. Nói, tại sao là hắn? Vinh Đào đào. Bắc Phương Tuyết Cảnh sử, vô luận chính sử hay là giã sử, phàm là có thể tìm tới tài liệu tương quan, ta hết thảy đọc qua. Mọi người luôn nói, trên sử sách một câu, có lẽ chính là một người một đời. Đối với cái này, Vinh Đào Đào có rõ ràng cảm thụ. Nói không khoa trương, Vinh Đào Đào cũng là bị ghi vào Bắc Phương Tiết Cảnh Sử, người Tam Thành Chi Dịch bên trong. Hắn trở thành chiến tranh trọng yếu bước ngoặt, mà ở chính sử bên trong, đối với Vinh Đào Đào hình dung cũng bất quá ngắn ngủi mấy câu thôi. Hiếm có người biết Vinh Đào Đào là thế nào trở thành bước ngoặt. Đêm hôm ấy, Vinh Đào Đào trong Tùng Giang Hồn Võ Đại học kinh lịch hết thảy. Hết thảy đều bị giấu vào đơn giản mấy câu bên trong. Về phần giả sử, Vinh Đào Đào có thể tại trên mạng tìm ra đủ loại cố sự. Các loại phiên bản, hiếm có đáng tin cậy. Hiếm có, nhưng tối thiểu còn có. Dù sao Tam Thành Chi Dịch bên trong, Vinh Đào Đào là ở trong sân trường chiến đấu. Có bộ phận học sinh mắt thấy Vinh Đào Đào chiến đấu bộ phận quá trình. Nhưng là 20 năm trước Long Hà Chi Dịch, cũng chính là mẫu thân bắt đầu đóng tại Long Hà bờ bên trên trận chiến dịch kia. Người tham chiến đều là binh sĩ. Bọn hắn cùng học sinh không giống với quân đội kỷ luật nghiêm minh. Tuyệt sẽ không hướng truyền thông trắng trợn tuyên dương bất cứ chuyện gì. Đến mức Long Hà Chi Dịch tương quan giả sử, Vinh Đào Đào cơ hồ đều là không đồng ý. Mà Bắc Phương Tiết Cảnh Sử bên trong giải rác mấy lời, cũng liền trở thành Vinh Đào Đào duy nhất suy đoán căn cứ. Vinh Viễn Sơn mở miệng truy vấn. Long Hà Chi Dịch, các chiến sĩ thương vong vô số. Ngươi vì cái gì vẻn vẹn nói cái tên này? Vinh Đào Đào, Vạn An Hà, Vinh Viễn Sơn. Đúng, Vinh Đào Đào nói khẽ. Bởi vì hắn là chiến hữu của các ngươi. Mẫu thân của ta bị người đời sau xưng là quan ngoại đệ nhất hồn tướng. Sừng sững tại Long Hà phía trên, được người kính ngưỡng, ta tự nhiên cho rằng nàng đồng đội thực lực siêu quần. Tối thiểu có thể đuổi theo cước bộ của nàng, mới có thể cùng nàng kết làm đồng bạn. Cho nên, loại thực lực này nhân vật hy sinh, xác suất lớn là kinh thiên động địa. Đương nhiên, ta cũng chỉ biết kinh thiên động địa người. Những cái kia không có tiếng tăm gì hy sinh chiến sĩ. Trong sách, bọn hắn chỉ có thống nhất danh hào Tiết Nhiên Quân. Vinh Viễn Sơn sắc mặt phức tạp, yên lặng nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào, cho nên, thật là hắn. Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng gật gật đầu. Là hắn, Vạn An Hà, đạt được xác định trả lời chắc chắn. Vinh Đào Đào trong lòng run rẩy kịch liệt. Vạn An Hà, một cái thần bí, không có bất kỳ cái gì thông tin cá nhân. Chỉ có trong sử sách sách một bút tính danh nam nhân. Đúng vậy, hắn chỉ để lại một cái tên. Nhưng là phương Bắc Tiết Cảnh bên trong như sấm bên tai danh tự. Thậm chí coi người nhắc lên tục danh của hắn lúc, có lẽ cũng không biết. Mình tại trong lúc vô tình hô hoán tên của hắn. Bởi vì, tại trận kia hủy thiên diệt địa Long Hà Chi Dịch mở ra trước đó, phương Bắc Tiết Cảnh ba đạo tường danh xưng theo thứ tự là Bách Đoàn Quan, Thiên Sơn Quan, Vạn Ninh Quan, Vạn An Hà, một cái cải biến đạo thứ ba tường thành danh hào nam nhân. Long Hà Chi Dịch về sau, trên đời lại không Vạn Ninh Quan, chỉ có Vạn An Quan. Cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.